Trử Thiệu Lăng âm thầm cười lạnh. Rất tốt, chính mình miễn tốn công đi Chiêu Dương Điện tìm hắn. Hiện giờ Trử Thiệu Dương trước mặt Trử Thiệu Lăng cũng không tùy ý như trước. Bởi vì vài sự kiện kia Trử Thiệu Dương nhìn ra đại ca đối với mình không giống lúc trước. Nhưng tiểu hoàng tử quen được Trử Thiệu Lăng cưng chiều còn có chút không chấp nhận được. Trử Thiệu Lăng thật sẽ nhẫn tâm hạ sát thủ với mình sao? Không thể nào đâu. Làm đệ đệ duy nhất của Trử Thiệu Lăng. Trử Thiệu Dương nghĩ thế nào cũng hiểu được đại ca sẽ không bởi vì vài chuyện kia liền đem mình trở thành cừu nhân. Nhiều lắm chỉ là răn đe chính mình thôi. Trử Thiệu Dương thực ngây thơ mà tự tin. Trử Thiệu Dương chào đón hành lễ. Cười nói. Đại ca đến hành cung nghỉ ngơi tốt sao? Trử Thiệu Lăng cười khẽ. Quan sát kỹ Trử Thiệu Dương. Không thể không nói Trử Thiệu Dương cũng có vài phần giống mình. Một bộ bằng mặt không bằng lòng luyện được thật tốt. Trử Thiệu Lăng lại không khỏi nghĩ đến đồ ngốc trong Bích Đào Uyển kia. Rõ ràng cùng tuổi Trử Thiệu Dương. Còn so nhân ra lớn hơn vài tháng. Nhưng trong lòng nghĩ cái gì đều hiện ra trên mặt. Một chút cũng không giả dối. Trử Thiệu Lăng hiện giờ đã được phong vương. Và lại mấy tháng này cũng đã có chỗ đứng vững vàng trong triều. Không cần lại cùng Trử Thiệu Dương lá mặt lá trái. Không được đến chút nào lợi ích. Đến sắc mặt hòa nhã Trử Thiệu Lăng cũng đều lười cho. Giả bộ huynh hữu đệ cung cũng không có ý nghĩa. Trử Thiệu Lăng cười khẽ. Ta đùa được không? Lý Quang không nói cho ngươi biết sao? Sắc mặt Trử Thiệu Dương lập tức trắng. Lý Quang, chính là thái giám bị Trử Thiệu Lăng trượng tễ kia. Trử Thiệu Lăng mỉm cười. À, ta quên. Lý Quang đã chết. Trử Thiệu Lăng vừa trở về. Tin Lý Quang bị xử tử còn chưa đến tai Trử Thiệu Dương. Trử Thiệu Nguyễn đứng cách đó không xa cũng lại đây. Trử Thiệu Lăng lại đến gần một chút. Như là hai huynh đệ đang thân mật nói chuyện riêng. Nhẹ giọng nói. Ta hạ mệnh trượng tễ. Ước chừng đánh suốt một canh giờ. Nô tài kia gào khóc thảm thiết. Mê sảng nói không ít. Còn nhắc đến ngươi đâu. Trử Thiệu Dương cường tự chấn định. Nói. Nhất định là. Hồ ngôn loạn ngữ. Trử Thiệu Lăng gật đầu. Cười khẽ. Đương nhiên. Về sau muốn biết cái gì. Trực tiếp đi hỏi đại ca. Ta nếu biết sẽ nói hết. Ngôn vô bất tẫn. Trử Thiệu Dương không rõ rốt cuộc Trử Thiệu Lăng biết được bao nhiêu. Không dám nhiều lời lỡ miệng. Và lại Trử Thiệu Nguyễn đi đến. Trử Thiệu Dương chỉ phải hàm hồ. Biết. Biết. Trử Thiệu Lăng gật đầu cười khẽ. Khóe miệng mang theo chút trào phúng. Xoay người dẫn đầu đến đại điện. Hoàng đế hoàn toàn khỏi bệnh. Khí sắc rất tốt. Trử Thiệu Lăng đem chuyện tu kiến hành cung báo lại. Hoàng đế gật đầu. Làm theo ngươi nói đi. Hoàng đế khó được một lần dễ nói chuyện. Việc của chân tư hoàng đế quả thực không quá đúng lý hợp tình. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận. Nhưng trước mặt đại nhi tử hoàng đế vẫn sẽ có chút mất tự nhiên. Trử Thiệu Lăng ngược lại hoàn toàn không sao cả. Ngay từ đầu hắn đã không định cưới chân tư. Không nói đến hắn đã đáp ứng Vệ Kích sẽ không lấy vợ. Liền tính muốn kết hôn hắn cũng sẽ không ngu ngốc đến mức đem nữ nhi của kẻ thù đặt bên người. Bất quá hiện tại, cừu gia nữ nhi, này hình như đã thay đổi lập trường. Lại hàn huyên một lát nói đến việc nợ cũ của hộ bộ. Một khối này vẫn luôn là tâm bệnh của hoàng đế. Nhưng hoàng đế chính mình lại hữu tâm vô lực. Không động đến sẽ không sao. Nhưng chung quy vẫn là một cái tâm sự. Thật muốn động sẽ gây nên một phen sức ép. Lập tức sẽ đến lúc thu hoạch vụ thu. Hoàng đế quyết tâm chỉnh đốn một phen. Tuy rằng không nguyện ý. Nhưng hiện tại trong các hoàng tử. Người hoàng đế có thể dựa vào cũng chỉ có Trử Thiệu Lăng. Trử Thiệu Nguyễn tuy rằng đã lớn. Nhưng hắn vừa nạp thêm chân tần. Không nên trọng dụng Trử Thiệu Nguyễn. Không ít ánh mắt triều thần đều đang nhìn đâu. Hoàng đế tuy rằng bất công nhưng vẫn sẽ có cố kỵ. Đời trước một khối này vẫn do Trử Thiệu Lăng xử lý. Hắn đương nhiên sẽ không đau đầu. Gật đầu tuân mệnh hoàng đế. Hoàng đế nghĩ nghĩ nói. Một mình ngươi sợ là quá vất vả. Khiến Dương Nhi giúp đỡ ngươi đi. Hoàng đế khuôn mặt hiền lành. Cười nói. Cũng làm cho hắn học tập một chút.